Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1551, Mạo Hiểm Trò Chơi 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cung Dung dặn dò Cung Phù một chút chú ý hạng mục. Không dứt trò chuyện, Ninh Thư đoạt lấy điện thoại. Hướng bên trong bỏ tiền. Hướng Cung Phù nói ra, Cung Tiểu Thư. Người nhìn ta đem ngươi ca ca chiếu cố phi thường tốt. Làm, nàng ăn được ngủ ngon. Ngươi ca ca đoạn đường này cùng ta chơi đến cũng rất vui vẻ. Chúng ta sao, còn muốn cùng đi du lịch đâu? Ninh Thư nói. Cho nên, Cung Phù thanh âm vô cùng băng lãnh. Ninh Thư tức giận cúp xong điện thoại. Cung Dung nhíu mày. Hỏi, làm sao không? Cần ta đổi lấy ngươi mẹ. Trước đó Ninh Thư vẫn luôn nhao nhao muốn dùng hắn đổi chính mình mụ mụ. Vừa, mới vì cái gì không nói. Ta cũng là có tỳ khí người. Ninh Thư túm Cung Dung. Đem Cung Dung kéo tới. Lưới đen diễn đàn trong khói mù lượn lờ. Không khí đục ngầu. Cung Dung vẻ mặt, liền cùng ăn phân đồng dạng. Ninh Thư giao tiền, tìm một đài máy tính. Hướng Cung Dung hỏi. Người đem ta, mụ mụ giấu ở bệnh viện nào trong? Cung Dung lắc đầu. Ninh Thư dắt Cung Dung ra mặt. Tại, đâu, trong. Ninh Thư là muốn lôi tóc. Nhưng là Cung Dung tóc dài không có. Trước đó bệnh viện ta biết. Nhưng là ngươi bắt cóc ta. Phù Nhi sẽ chuyển rời. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư đem Cung Dung ra mặt kéo tới rất dài. Trước đó là bệnh viện nào? XX bệnh viện. Cung Dung nói một cái bệnh viện. Ninh Thư buông lỏng ra Cung Dung ra mặt. Ngón tay tại trên bàn phím tung bay. Nàng lại bắt đầu hacker kỹ năng. Nàng muốn điều tra thêm người ủy thác mụ mụ tại cái kia bệnh viện tư liệu. Giữa chúng ta không thể đang nói hai chữ này. Cung Dung sắc mặt nặng nề mà nhìn Ninh Thư thao tác. Máy tính. Hỏi. Cái nào? Hai chữ. Đương nhiên là bắt cóc đâu. Giữa chúng ta thâm hậu hữu nghị, sao có thể xem như bắt cóc đâu? Ta cho ngươi hoạt động kích thích không? Hưng phấn không? Cung Dung ngoài cười nhưng trong không cười. Ta liền thích ngươi loại này, không muốn mặt người. Cho nên, ngươi muốn cùng ngươi muội tử nói, ta không có bắt cóc ngươi. Đây chỉ là một trò chơi. Bắt cóc trò chơi, với các ngươi cầu sinh trò chơi. Đồng dạng Ninh Thư hướng dẫn từng bước. Cung Dung ha ha một tiếng. Chống đỡ cái cằm nhìn máy tính. Người bắt cóc. Ta ngày ấy, người mẹ liền theo bệnh viện này xuất viện. Ninh Thư có chút tức giận đem bàn phím ngã tại trên mặt bàn. Sau Ninh Thư lại tra xét các nhà bệnh viện bệnh nhân tư liệu. Nhưng là đều không có người ủy thác mụ mụ tin tức. Nên không phải Cung gia người đã đem Hứa Hân mụ mụ giải quyết đi. Người ủy thác mụ mụ bệnh rất nghiêm trọng. Nhiều như vậy bệnh viện đều không có người ủy thác mụ mụ tin tức. Chẳng lẽ là dừng lại trị liệu? Ninh Thư đột nhiên xoay đầu lại. Âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Cung Dung. Nếu như nhiệm vụ của nàng thất bại. Ninh Thư tuyệt đối sẽ đỉnh lấy túi thuốc nổ. Đem Cung ra biệt thự cho nổ. Không được nữa. Nổ nhà ngươi tập đoàn đại hạ. Cung Dung lần thứ nhất từ nơi này tiểu cô nương trên người cảm nhận được dày. Đặc sát ý, là thật sự rõ ràng sát ý. Trước đó Cung Dung dám nháo, là bởi vì nàng không có sát ý. Này sẽ tìm không? Thấy chính mình mụ mụ. Chó cùng dứt dậu, Cung Dung nhíu mày. Nói ra, ngươi không cần lo lắng. Rất nhiều bệnh viện VIP, phòng bệnh cũng sẽ không đăng ký. Ninh Thư châm chọc cười một tiếng. Chẳng lẽ các người Cung gia còn biết dùng đãi ngộ tốt nhất chiếu cố ta mụ mụ a? Ta bắt cóc ngươi, các người Cung gia không chừng làm sao tức giận đâu. Ninh Thư bắt lấy Cung Dung cổ tay, rất dùng sức. Cung Dung cảm giác cổ tay của mình cũng phải nát rớt. Ninh Thư lại cho Cung gia gọi điện thoại, lần này không cần Cung Dung báo dãy số, Ninh Thư liền đánh tới. Cung Dung nhìn chằm chằm Ninh Thư. Là hacker, chỉ nhớ còn tốt như vậy. Ngược, lại là một nhân tài. Trên thân người này có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Quá nhiều vật cổ quái. Thế nhưng là hắn sống không được bao lâu. Nàng có lại nhiều bí mật cũng. Chuyện không liên quan tới hắn. Bên kia điện thoại chuyển được. Ninh Thư lạnh giọng nói ra. Cung phù, ta mụ, mụ đâu? Không biết. Cung phù thanh âm băng lãnh. Rất khinh miệt. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng các ngươi huynh muội tình. Thâm đâu? Ta mụ mụ tại trên tay ngươi. Ngươi ca ca cùng ta ở một chỗ. Ta cảm thấy đi. Đợi tiếp nữa. Ta khẳng định được thành tàu tử ngươi. Ninh Thư chính là cố ý kích thích cung phù. Si tâm vọng tưởng. Ngươi là ai? Cung phù quát lớn. Thẹn quá hóa giận. Xem. Thường chi tình lộ rõ trên mặt. Cho nên nha. Ngươi phải nhanh lên một chút tới đón ngươi ca ca. Ca của ngươi. Nói. Ngươi nếu không đến. Hắn phải thương tâm đến trực tiếp nhảy lầu. Cung Dung. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Đoán chừng là cung phù tiểu thư ngay. Tại cực lực áp chế trong lòng lửa giận. Cùng bị mạo phạm tức giận. Tốt, người nói cái gì địa điểm. Cung phù thanh âm càng phát ra lạnh như. Băng, 12 giờ khuya. Ta sẽ nói cho người biết. Ta muốn nhìn thấy ta mụ mụ. Nhất, định phải hoàn hảo không chút tổn hại. Ninh Thư cúp xong điện thoại. Cung Dung lắc đầu. Phù Nhi chính là quá tuổi trẻ quá táo bạo. Người mải mài, nàng cũng tốt. Ninh Thư a một tiếng. Coi ta là đá mài đao. Cuối cùng đừng đem đao cho bẻ. Đi, Ninh Thư trong lòng cười lạnh. Híp mắt nhìn chằm chằm Cung Dung. Nàng có lẽ không thắng được. Nhưng là cung gia huynh muội cũng không có khả năng thắng. Cung Dung bị Ninh Thư ánh mắt nhìn chằm chằm đến run rẩy. Hỏi, ngươi nhìn ta. Như vậy làm cái gì? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ta cảm thấy ngươi già. Cung Dung cứng lại. Lập tức cười nói ra. Ta vĩnh viễn tuổi mới 18. Có thể bảo trì thiếu nữ tâm rất tốt. Ninh Thư túm Cung Dung về tới. Khách. Sạn. Tiện thể mua đồ ăn trở về ăn. Cung Dung ẩm thực phi thường thanh đạm. Hơn nữa khẩu vị của hắn rất nhỏ. Cùng. Ăn chim ăn đồng dạng. Ninh Thư cùng Cung Dung tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hiện tại Ninh Thư không biển ăn, mà là biển ăn cũng muốn tư thái yêu nhã. Cung Dung nhìn Ninh Thư ăn nhiều như vậy, có chút sợ hãi thán phục. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một nữ nhân có thể ăn nhiều như vậy. Hiếm thấy nhiều quái, liền thế giới đều không có xem toàn bộ người. Cùng ta nói thế giới quan, ha ha đát. Ninh Thư một mặt trào phúng. Cung Dung buông đũa xuống. Hắn trong chén đồ vật căn bản cũng không có làm sao. Động, Ninh Thư hỏi, ngươi ăn ngần ấy, ngươi làm sao đã lớn như vậy? Ăn cơm kỳ thật rất phiền phức, ta đều là tiêm vào. Cung Dung nói, Ninh Thư nhún vai, trực tiếp tiêm vào thân thể cần dinh dưỡng. Giảm bớt nội, tạng tiêu hao, như vậy có thể làm dịu ngũ tạng lục phủ già yếu. Ninh Thư cũng nghĩ không ra, Cung Dung nội tạng vì sao lại già yếu. Tất nhiên, Ninh Thư sẽ không cứu Cung Dung. Chỉ cần Cung Dung không chết ở trong tay của nàng liền thành. Lại nói, nàng cũng không cách nào cứu. Ăn cơm xong, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường. Tiêu hóa, nghỉ ngơi dưỡng, sức, vì buổi tối sự tình làm chuẩn bị. Cung Dung thành thành thật thật ở tại nằm tại Ninh Thư bên người ngủ. Cảm giác Cung Dung càng ngày càng thích ngủ. Ninh Thư một bên tu luyện, một bên chú ý thời gian. Đợi đến 8 giờ đêm thời điểm, Ninh Thư đánh thức Cung Dung. Hiện tại muốn đi trao đổi. Ninh Thư mang theo Cung Dung hướng đại thương trường đi. Hiện tại là mùa hè, đèn hoa mới lên, không ít người đều đến thương thành đi cọ. Điều hòa không khí, nhiều người làm cung phù kiêng kỵ một chút. Ninh Thư nhưng không có quên. Cung, gia có lực lượng vũ trang. Hết chương.